Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, đoán trước không kịp. Tiên Thiên Ất Mộc Trảm, nguồn gốc từ tại Thanh Đế Trường Sinh Thể. Thanh Đế Trường Sinh Thể thì là nguồn gốc từ tại Thái Cổ Thanh Đế. Mở ra Thanh Đế Trường Sinh Thể, người có thể hóa thành Tư Mệnh Chi Thần, trưởng khống chế bên trong thiên địa hết thảy cùng mộc hệ năng lượng có liên quan mộc hệ sinh. Linh, cái này Tiên Thiên Ất Mộc Trảm làm cùng Thanh Đế Trường Sinh Thể tướng xứng đôi đạo thứ nhất thần thông mộc hệ. Tại công kích sát phạt tầng thứ, đó là kinh hãi thế tục, không gì không phá sắc bén bá đạo. Liền lấy giờ phút này tới nói đi, cái kia ưng mâu nam tử không hề nghi ngờ là đứng tại thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Hắn đưa tay phát ra cái này một cỗ pháp lực dòng nước lũ, muốn trấn áp đạo cung cảnh ngũ trọng Tiêu Trần, vốn nên là thế thái sơn áp đỉnh, liền xem như đạo cung cảnh bát trọng, đạo cung cảnh 9 tầng tu sĩ, tại cái này một cỗ ngập trời pháp lực bao phủ thôn phệ phía dưới cũng là giữ nhiều lành ít. Cửu tử nhất sinh, có thể Tiên Thiên Ất Mộc Trảm vừa ra, liền phảng phất rút đao đoạn thủy giống như một mạch mà thành đem cái kia một cỗ pháp lực dòng nước lũ cắt vỡ thành hai mảnh. Thất linh bát toái pháp lực dòng nước lũ tứ tán mà tràn, đem cứng rắn mặt đất nham thạch phá hư thủng trăm ngàn lỗ. Vết rách gắn đầy, gợn sóng lắng lại về sau. Một bộ đồ đen long phi phượng vũ, đầu đầy tóc xanh rạng rỡ lập lòe Tiêu Trần, lại lông tóc không thương, phong hoa tuyệt đại, chiếu phá vạn lý sơn hà đứng ở nơi đó. Cái kia nhiễm lên một tầng mộc hệ năng lượng, bích lục như tinh thần con ngươi, đều là dường như thần minh chi nhãn một dạng kham phá hết thầy. Bế nghễ cháy mạnh, ngừng chân tại thiên nhân cảnh lĩnh vực ưng mâu nam tử. Đương nhiên là giật nảy cả mình, há mồm trợn mắt, hắn như thế nào đoán trước đạt được. Cái này bình thường gầy yếu thiếu niên mặc áo đen, cái kia đạo cung cảnh ngũ trọng hèn mọn tu vi dưới, ẩn tàng ẩn núp lấy như vậy cái thế siêu nhiên, ngạo cổ nhấp nháy nay phi phàm quang mang đây. Hiu, hiu, mấy bóng người chạy đến, là cái kia Quy Nguyên Tông tuấn lãng cao đại thanh niên, Thanh Nhã thiếu nữ bọn người. Chuyện gì xảy ra? Thanh Nhã thiếu nữ trực tiếp hướng về Tiêu Trần trương miệng hỏi. Nói thế nào tốt đâu, ta là dự định rời đi nơi này, có thể ra hỏa này nhảy ra ngoài, còn nói muốn trấn áp ta, mang theo ta bái phỏng huyết hổ trại. Tiêu Trần nhún vai, cười trả lời, đạo cung cảnh ngũ trọng tu vi, còn có thể tại một vị thiên nhân cảnh cường giả trấn áp xuống chuyện trò vui vẻ. Ung ngung không vội, Thanh Nhã thiếu nữ là bó tay rồi. Tu vi kia đồng dạng là sừng sững tại thiên nhân cảnh cấp bậc tuấn lãng cao đại thanh niên, cũng là cảnh giác lên nhìn chằm chằm ưng mâu nam tử. Hỏi, các hạ muốn bái phỏng huyết hổ trại, người cùng huyết hổ trại là quan hệ như thế nào? Tiêu Trần thực lực ngoài dự liệu, có thể chung quy là đạo cung cảnh ngũ trọng, cái này tuấn lãng cao đại thanh niên thì không đồng dạng. Đó là thực nhất thiết thiên nhân cảnh cấp bậc, ưng ngâu nam tử không thể không nghiêm nghị mà chống đỡ. Nói, ta chính là Ác Lang Sơn chi chủ. Không khí tùy theo yên tĩnh, cái này phạm vi ngàn dặm bên trong chiếm cứ tặc khấu đỉnh núi, to to nhỏ nhỏ vài chục tòa. Những ngày này toàn bộ lọt vào Tiêu Trần diệt sát gạt bỏ. Chỉ còn lại còn có thiên nhân cảnh tu sĩ trấn giữ huyết hổ trại. Ác Lang Sơn, Tiêu Trần hôm nay đi vào cái này huyết hổ trại bên ngoài, vốn là cũng là muốn đối phó cái kia huyết hổ trại. Không nghĩ tới tuấn lãng cao đại thanh niên mấy cái Quy Nguyên Tông đệ tử mới dự định rời đi, bây giờ còn chưa có đi đối phó cái kia Ác Lang Sơn đâu. Cái này Ác Lang Sơn thiên nhân cảnh tặc khấu, liền đi tới cái này huyết hổ trại trước, Tiêu Trần lập tức liền có phỏng đoán, muốn đến là mình tạo thành giết hại, muốn cái này huyết hổ trại thiên nhân cảnh tặc khấu cảm nhận được bất an sợ hãi. Sau đó thì mời cái này ác lang sơn thiên nhân cảnh tặc khấu đến cùng mình tụ hợp. Bởi như vậy, hai tôn thiên nhân cảnh cấp bậc tặc khấu cùng một chỗ tỏa chấn, thì là có cái gì cường địch xâm phạm, cái kia cũng nhiều hơn mấy phần đối kháng hy vọng. Siêu, nhanh như điện chớp, một bóng người quyển mang theo đầy trời bão cát buông xuống tới nơi này. Thu vào đến mọi người trong con ngươi nam tử. Tuổi tác so với cái kia ác lang sơn chi chủ nhỏ mấy tuổi. Có thể đó là huyết ánh mắt dữ tợn, mênh mông kinh người khí thế. Một chút không thua gì ác lang sơn chi chủ. Ngay sau đó, hơn ngàn tên tặc khấu tu sĩ vọt đến. Đảo mắt cũng là chiếm cứ bốn phía sơn giã. Đoàn đoàn bao vây vùng này. Đó là huyết dữ tợn nam tử thân phận. Cũng liền không cần nói cũng biết. Huyết hổ trại thiên nhân cảnh tặc khấu. Tiêu Trần mỉm cười. Cục thế diễn biến thành cái dạng này. Cái kia thật đúng là nghiêm trọng. Nhưng cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ha ha, đạo hữu ở xa tới. Không có từ xa tiếp đón a. Nhưng gặp cái kia huyết hổ trại thiên nhân cảnh tặc khấu. Rõ ràng là nhận ra ác lang sơn chi chủ. Ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay mà nói. Làm sao? Cái này mấy tiểu tử kia đều là đạo hữu mang tới sao? Ác lang sơn chi chủ không hề nghi ngờ lắc đầu. Không phải, ta cũng là trùng hợp ở chỗ này đụng phải mấy cái này tiểu đông tây. Muốn ta tính ra, bọn họ nên nào đó cái tông môn đại giáo đệ tử đi. Trong nháy mắt, cái kia huyết hổ trại thiên nhân cảnh tặc khấu cũng là mắt hổ trợn lên. Thần sắc huyết tinh, khặc khặc mà nói, những ngày này đến, ta thế nhưng là ăn ngủ không yên a. Phạm vi ngàn dặm vài chục tòa tặc khấu đỉnh núi, liên tiếp bị người đạp diệt, mặc dù không biết là người nào gây nên, có thể dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, phía dưới chính là ta huyết hổ trại còn có ác lang sơn. Cái này mấy tiểu tử kia tu vi không thấp, còn có một cái thiên nhân cảnh cấp bậc tuổi trẻ thiên kiêu cầm đầu. Những ngày này lọt vào hủy diệt những cái kia tặc khấu đỉnh núi. Đều là không có thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả trấn giữ. Nếu như bọn họ thật là nào đó cái tông môn đại giáo đệ tử. Trùng hợp còn xuất hiện tại ta huyết hổ trại bên ngoài. Vậy bọn hắn xuất hiện ở nơi này mục đích. Cũng liền có thể tưởng tượng được. Nói đến nơi đây, cái kia huyết hổ trại thiên nhân cảnh tặc khấu. Một đôi đẫm máu tàn bạo con ngươi. Phun ra kinh người sát ý quang mang đến. Quát, thành thành thật thật bàn giao đi. Các ngươi là cái kia tông phái tiên môn đệ tử. Đoạn thời gian này hủy diệt vài chục tòa tặc khấu đỉnh núi. Đến cùng có phải hay không các ngươi làm chuyện tốt. Trong sơn giã chiếm cứ lấy hơn ngàn tên tặc. Khấu lâu la, tại chỗ còn có hai cái thiên nhân cảnh cấp bậc tặc khấu cường giả tại. Cái kia hai cái quy nguyên tông thiếu niên sắc mặt trắng bệch như cho. Còn không bằng cái kia thanh nhã thiếu nữ xinh đẹp một nửa chấn định. Đến mức cái kia tuấn lãng cao đại thanh niên. Ánh mắt nhấp nháy, không biết suy nghĩ cái gì. Muốn trực tiếp rời đi, rất không có khả năng. Tiêu Trần thanh âm, vô thành vô tức bay vào tuấn lãng cao đại thanh niên trong tai. Nói, như vậy đi. Người đối phó cái kia huyết hổ trại thiên nhân cảnh tặc khấu. Cái này ác lang sơn chi chủ. Thì giao cho ta tới đối phó. Còn lại binh tôm tướng cua. Tạm thời do ba người bọn hắn kiềm chế ứng phó. Chỉ cần ngươi ta có thể chiến thắng đối thủ. Thế cục này cũng liền phong hồi lộ truyền. Tuấn lãng cao đại thanh niên đồng tử co rút lại thành. Lỗ kim nhìn phía Tiêu Trần. Hắn phía trên một giây còn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn lập tức phá vây, nhưng muốn thoát khỏi hai cái thiên nhân cảnh cấp bậc tặc khấu tu sĩ. Quả thực khó khăn, người xác định người có thể cùng thiên nhân cảnh cấp bậc tặc khấu là địch. hoài nghi tính, tuấn lãng cao đại thanh niên gằn từng chữ một. Đây không phải đùa giỡn, thiên nhân cảnh tu sĩ có thể khống chế thiên địa chi uy. Người cái kia đạo cung cảnh ngũ trọng tu vi, có thể tại trong một sớm một chiều trấn áp vương sư đệ. Triệu sư đệ là rất lợi hại, nhưng thiên nhân cảnh tu sĩ lợi hại, là 100 cái đạo cung cảnh tu sĩ cũng theo không kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.